Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Thu Hà sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về truy tìm vợ cũ bảo bối. Chúng ta hãy cùng nghe và đoán xem cuối truyện sẽ xảy ra như thế nào nhé. Chúc các bạn nghe truyện thật là vui vẻ cùng với Thu Hà. Cậu thật là một người trẻ tuổi gan dạ, còn chưa dám mắt nhà bạn gái mà đã dám cầu hôn. Không sợ ba mẹ của cô ấy gây khó dễ cho cậu sao? Bạch Thăng Khánh ngồi trên ghế cười ha hả. Ở phòng khách của Bạch gia, Phó Duật Hàm ngồi trên ghế salon. Hắn thần thái kính cẩn, nhưng không khí xa hoa lộng lẫy làm cho hắn có điểm không thể thích ứng. Bạch Thăng Khánh ôn hòa, nhưng ánh mắt sắc bén làm cho hắn bất an. Mà mặt mẫu thân của cô lại nhăn nhó, hiển nhiên rất bất mãn khi nữ nhi yêu thương hắn. Bạch Ái Lâm, anh ấy sớm đã nghĩ muốn đến ra mắt cha mẹ, nhưng con lại cảm thấy thời cơ còn chưa tới, nên không thể để anh ấy tới. Tôi hiểu, bởi vì cậu ấy cầu hôn nên con mới đến trưng cầu ý kiến của chúng ta đúng không? Bạch Thăng Khánh nhìn chằm chằm người thanh niên trước mặt. Cậu gần đây chính thức trở thành kiến trúc sư, cảm giác như thế nào? Chức vị này là cháu tha thiết ước mơ, cháu sẽ tận tâm tận lực đi làm. Hắn cẩn thận trả lời. Lấy tuổi của cậu, chức vị này thực sự đối với cậu còn quá sớm, cho nên tôi dùng mấy dự án nhỏ thử nghiệm cậu. May là cậu thực sự có thực lực, không làm cho tôi thất vọng. Hắn giật mình. Là ngài an bài cho cháu ư? Bạch Ái Lâm cũng không ngờ tới phụ thân lại đi bước này. Cha, là cha để cho anh ấy trở thành kiến trúc sư á? Con thường đề cập đến tên cậu ấy, muốn cha ra cũng không khó khăn. Tôi xem con rất quý trọng cậu tôi, sớm muộn gì cũng trở thành con rể, tại sao lại không quan tâm tìm hiểu rõ thêm chứ? Phó Duật Hàm âm thầm khiếp sợ còn bị theo dõi. Hắn cho là dựa vào chính mình cố gắng tốt nên được thăng chức. Nguyên lai là do được an bài tốt. Hắn chẳng qua chỉ là con cờ dựa theo kịch bản của lão bản mà đi. Ông ung dung nói. Nói là như thế, cậu từ trợ tá biến thành kiến trúc sư, cậu có thể nuôi nổi con tôi được không? Cháu yêu Ái Lâm, cháu sẽ chăm sóc cho cô ấy suốt đời. Cháu đảm bảo sẽ không để cho cô ấy chịu khổ đâu. Hắn trịnh trọng tuyên bố. Bảo đảm thì có thể làm ra cơm ăn sao? Huống chi công việc là do chồng tôi cho. Cậu bảo đảm tôi xem không ra thành ý của cậu ở đâu cả. Nữ nhi phải gả cho tiểu tử nghèo, cô càng xem càng không vừa mắt. Giọng nói khinh thị làm cho sắc mặt hắn tối sầm. Bạch Ái Lâm vội vàng cầm tay hắn, hướng về phía mẫu thân nháy mắt. Mẹ! Dạ, hiện tại cháu không có gì. Bác dĩ nhiên không tin vào lời cam đoan của cháu, nhưng cháu có thể đi đến công ty kiểm tra biểu hiện của cháu. Tin tưởng bác sẽ phát hiện ghi chép của cháu rất xuất sắc. Hơn nữa, nếu thành tích kéo dài, có thể sẽ được thăng chức. Và lúc này điều kiện của cháu có thể không tốt, nhưng trong tương lai cháu có năng lực làm cho Ái Lâm hạnh phúc. Nhưng là lần này lên chức, nếu như biết là tổng giám đốc lưu ý, cháu sẽ không tiếp nhận. Cháu hy vọng dựa vào chính mình để đạt được những thứ này mà không phải là do người khác hỗ trợ. Bạch Thăng Khánh đáy mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thật là người trẻ tuổi có thái độ rất tốt. Bất quá chúng tôi làm cha mẹ lo lắng cho hạnh phúc của con gái, tránh không được suy nghĩ nhiều. Mẹ của Ái Lâm không phải là cố ý gây khó dễ cho cậu đâu. Ái Lâm là nữ nhi bảo bối của chúng tôi. Cậu nói tương lai cậu có thể cho cô ấy hạnh phúc, nhưng hiện tại khi hai người kết hôn, bọn tôi làm sao có thể trơ mắt nhìn nữ nhi không được hạnh phúc. Nếu là trong tương lai cậu không thực hiện những điều đã hứa, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Phó Duật Hàm trầm mặc. Hắn không tin mình không có địa vị và tiền bạc thì không thể làm cho cô hạnh phúc, vui vẻ. Hắn trừ niềm tin thật ra không có một thứ gì cả, không thể phản bác. Tôi phải người theo dõi cậu, phát hiện cậu thực sự có năng lực, tôi tán thưởng cậu. Nhưng con rể của tôi phải là người có thành tựu. Tôi không hy vọng Ái Lâm cho một người vô danh tiểu tốt. Cậu chỉ cần có một thân phận xứng đáng với cô. Lần này thăng chức chẳng qua chỉ là bắt đầu, tôi sau này sẽ bồi dưỡng cho cậu. Toàn tâm toàn ý yêu cô không phải là xứng đôi với thân phận của cô sao? Bất quá một khi cậu trở thành con rể của tôi, bất kể đảm nhiệm cương vị gì, cũng sẽ có người tin tưởng đó là năng lực của cậu. Nhìn ra được cậu thật không thích bị mọi người xem thường như vậy. Cái này khảo nghiệm tình cảm của cậu đối với Ái Lâm. Xem ra có nguyện ý vì cô hay không, chấp nhận những ánh mắt khác thường. Nói xong, vợ chồng Bạch gia lặng lẽ rời đi để nữ nhi và hắn ở tại phòng khách. Bạch Ái Lâm áy náy nói thật xin lỗi. Hắn nhìn cô, làm sao phải nói lời xin lỗi? Bạch Ái Lâm áy náy nói thật xin lỗi. Hắn nhìn cô, làm sao phải nói xin lỗi? Em không nghĩ thân phận của em lại mang đến cho anh nhiều phiền nhiễu như vậy. Hắn tâm khí cao ngạo, phụ thân làm như vậy đối với hắn rất khó tiếp nhận. Anh thật không ngờ, không nghĩ tới em lại là một thiên kim tiểu thư. Hắn cười khổ. Nghe ý tứ của cha em, sau khi kết hôn, anh ở trong công ty sẽ thuận buồm xuôi gió, nhất định sẽ có người nói tôi dựa vào quan hệ. Anh không thích như vậy. Không phải là không thích, mà là thực sự chán ghét. Hắn thực sự không thể chấp nhận được. Anh không thích thì có thể cự tuyệt, không sao cả. Chỉ cần hắn vui vẻ, cô không cần hắn làm bất cứ việc gì cả. Anh thật không thích, nhưng em làm sao mà không sao được. Em từ nhỏ đã được ba mẹ bảo vệ mà lớn lên. Nếu như anh không thể cho em hoàn cảnh giống như vậy. Hắn có thể chịu được đau khổ, nhưng làm sao có thể cùng cô chịu đựng được. Từ khi chúng tôi gặp gỡ tới nay, anh ăn cái gì em ăn cái đó. Anh đi đâu em cũng đi đó. Em và anh mỗi cuối tuần đều ở cùng nhau. Anh cảm thấy em có cái gì không thích ứng sao? Hắn lắc đầu. Như vậy thì quá ủy khuất cho em. Em vốn là có thể tìm được người có điều kiện hơn anh. Chỉ cần cùng anh ở bên nhau, em sẽ cảm thấy có cái gì ủy khuất cả. Hắn khẽ rung động. Cô toàn tâm vì hắn suy nghĩ. Hắn như thế nào có thể chỉ suy nghĩ cho riêng mình. Chỉ cần cùng cô ở chung một chỗ, tự ái của hắn bị ủy khuất cũng có đáng là gì. Ở trong công ty bị tiền bối khi dễ, hắn cũng đều nhịn. Vì yêu mến cô bé, lời chào tiếng vào như thế nào hắn cũng không quan tâm. Mẫu thân của cô xem thường hắn. Hắn nếu cự tuyệt sự an bài của phụ thân cô, sợ rằng chỉ càng làm cô thêm đau khổ. Không bằng hắn tiếp nhận ý chỉ của nhạc phụ, sau đó chính mình chứng minh mình có năng lực xứng đáng với cương vị đó, chứ không phải là chỉ dựa vào quan hệ. Nhưng là phụ thân của người con gái hắn yêu, tuyệt đối không ở trước mặt hắn ngừng gây khó dễ, nhất định cũng sẽ gia nhập khống chế. Còn chưa kết hôn nhưng hắn cảm thấy Bạch lão gia luôn để tôi lên bóc cổ hắn, làm hắn khó có thể hô hấp. Được rồi, cha em muốn anh làm gì anh đều làm như thế. Hắn nói giỡn. Bất quá hôn lễ không quá to lớn, nếu không anh sẽ bị giấy tờ đè bẹp lép, sau này không thể nuôi em. Tốt nhất cũng không muốn lên phương diện truyền thông, anh sợ bị tia sáng huỳnh quang chiếu đến. Cô sinh khí. Tốt nhất là như vậy, hy vọng đơn giản một chút. Ba em hy vọng chúng ta sẽ đính hôn trước, sau khi em tốt nghiệp sẽ kết hôn, khi đó là mùa hè có thể đi hưởng tuần trăng mật ở bờ biển. Cô vui vẻ sắp đặt kế hoạch. Hắn chế nhạo. Xem em vui vẻ như thế, có phải là rất mong muốn gả cho anh phải không? Khuôn mặt cô ửng đỏ. Không phải à, hôn nhân là việc đại sự, dĩ nhiên là phải đặt kế hoạch trước rồi. À, thì ra là em không phải là rất muốn gả cho anh. Anh cũng thực không vội, chúng ta cứ từ từ kết hôn. Mùa hè quá nóng sẽ tổn thương da do phơi nắng đấy. Mùa đông thì lại lạnh quá, có thể tổn thương do giá rét. Xem ra không có một thời gian nào thích hợp cả. Vừa thẹn vừa quẫn. Cô khẽ bấm ngón tay tôi hắn. Hắn cười ôm cô vào lòng. Trêu chọc em thôi. Em thích làm sao thì làm như thế. Tin tưởng anh, anh so với em còn muốn kết hôn nhanh hơn. Cảm giác cô mềm mại rúc vào trong lòng hắn, tựa như đã có toàn bộ thế giới. Lồng ngực tràn đầy cảm giác hạnh phúc ấm áp. Đời này hắn còn cầu xin cái gì nữa. Mặc dù người trong cuộc muốn tổ chức hôn sự bình thường, nhưng nữ nhi yêu quý lấy chồng, Bạch Thăng Khánh làm sao có thể làm qua loa. Đầu tiên là công bố trên truyền thông, sau đó thì đặc biệt thăng con rể lên làm phó trưởng bộ phận quản lý. Phó Duật Hàm lên làm kiến trúc sư còn chưa có thành tích gì thực sự, nay lại lên làm chức cho hắn chột dạ. Nghĩ muốn từ chối, nhưng nhạc phụ đại nhân lại không chịu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bộ phận nhân sự đã nhận được lệnh, làm sao có thể thu hồi? Nhưng là cháu thực sự không có kinh nghiệm. So với cháu còn có nhiều người có kinh nghiệm hơn, thích hợp với chức vị này hơn. Tôi suy nghĩ đến năng lực của cậu, tin tưởng cậu có thể đảm nhận chức vụ này. Tôi thực hy vọng sẽ có một danh hiệu vang dội khi cùng Ái Lâm đính hôn. So với kiến trúc sư, phó quản lý không phải là tương đối khá nghe hơn sao? Cho nên đây là quyết định để hắn cùng với Ái Lâm có thể xứng đôi. Hắn không thể từ chối. Cho nên đây là vì để xứng đáng với thân phận của Ái Lâm. Hắn chỉ có thể chấp nhận. Truyền thông truy đuổi theo chuyện vui này, Ái Lâm luôn luôn được bảo hộ cẩn thận chu đáo. Truyền thông không thể động đến cô liền đem mục tiêu quay sang hắn, tìm ra được gia cảnh của hắn. tiểu tử nghèo trở thành con rể nhà giàu. Thậm chí có người còn bảo hắn là vì gia sản nhà Ái Lâm. Hắn đã sớm đoán được sẽ có những suy nghĩ nhàm chán như thế này, nhưng vẫn cảm thấy tâm tình rất xấu, chỉ có thể học cách quên đi. Thế nhưng vị hôn thê của hắn lại bị chọc tức. Này thật là quá đáng. Bạch Ái Lâm khó có thể tức giận như lần này. Em sẽ đi cùng với cha đến tòa soạn báo của bằng hữu nói, không cho phép viết ra loại báo lá cải như thế này. Coi như hết, viết cũng đã viết rồi. Nhưng đây không phải là sự thật. Anh không phải là người như vậy. Bọn họ căn bản là không biết được tình huống thực tế như thế nào, đã đảo loạn đời tư của anh, giờ lại còn phóng đoán loạn cả lên, nói hưu nói vượn, đều không chịu trách nhiệm sao? Hắn cười nhạt. Có người tin tưởng anh là được rồi, người khác muốn nói như thế nào thì tùy. Hiện giờ anh chỉ muốn làm việc thật tốt thôi. Nhưng trong công ty không khí cũng rất khó chịu, không ai dám chất vấn tổng giám đốc tự mình điều động nhân sự. Nhưng là phần lớn đồng nghiệp đều bài xích hắn. Hắn trở thành phó quản lý, công việc cũng không quen thuộc. Nghĩ rằng hắn thăng chức rất nhanh là dựa vào có người nâng đỡ. Nhiều người đều bêu xấu hắn, rất ít người giúp hắn. Hắn so với dĩ vãng càng cố gắng hơn, hầu như ngày nào cũng làm thêm giờ. Mọi việc chuẩn bị hôn lễ đều tùy thuộc vào Bạch Ái Lâm lo liệu. Cô không để ý hắn không cùng cô chuẩn bị, nhưng nụ cười của hắn càng ngày càng ít làm cô lo lắng. Buổi sáng ngày tân hôn đầu tiên, cô thậm chí còn gọi hắn đến 3 lần. Nhíu mày tâm tư nhìn hắn, hắn mới hoàn hồn. Anh đang phiền não chuyện gì vậy? Có phải là công việc nặng nề mệt mỏi lắm không? Không, rất tốt. Chỉ là chưa thích hợp được với nội dung của công việc. Có rất nhiều chỗ khó hiểu. Anh đang suy nghĩ có cách nào để thích ứng nhanh được không? Cần người hỗ trợ sao? Em có thể nhờ cha tìm những chủ quản truyền đạt kinh nghiệm cho anh. Không, tự anh làm là được rồi. Nếu khiến nhạc phụ nhúng tay vào, chỉ sợ ngày sau hắn còn khổ hơn. Em tin tưởng anh sẽ làm được. Đừng quá bức bách chính mình. Cô ôn nhu an ủi. Chúng tôi xế chiều sẽ lên máy bay sang châu Úc hưởng tuần trăng mật. Anh hãy buông lỏng tâm tình mình đi, đừng nghĩ đến công việc. Đây là lần đầu tiên anh ra nước ngoài sao? Ừ. Phó Duật Hàn lại không quá vui sướng, tựa như cái nhà mới này cũng là do cha mẹ cô lo cho nữ nhi. Hôn lễ cũng không tốn một xu, cảm giác rất hư ảo, giống như không thuộc về hắn. Hắn tự giễu nói, anh tình nguyện là con ếch được công chúa nhặt được, trong một đêm thay da đổi thịt, lại lần nữa trở thành người. Bản thân em cảm thấy em mới chính là con ếch. Hắn thực sự đã trở thành chồng cô, thật giống như là nằm mộng. Hắn nhìn cô buông ra một câu ám muội. Cho dù em là một con ếch cần được hôn, anh nghĩ tối hôm qua số lượng lớn cũng đủ mấy vạn lần em biến thành người. Nào có khoa trương như vậy. Nhờ tới đêm tân hôn, khuôn mặt cô căng ra. Không có sao, để anh tới kiểm tra xem. Nhìn em còn không có làn da màu xanh lục. Hắn nhào về phía cô, cô thét chói tai, cười to chạy trốn. Tuần trăng mật trở về, Phó Duật Hàm càng mau chóng lên dây cót, toàn bộ tập trung vào công việc. Trong công ty có cả mấy trăm con mắt đang theo dõi hắn. Hắn làm đúng thì xem là chuyện bình thường, làm hư thì sẽ mỉm cười chế nhạo. Bạch Thăng Khánh mặc dù không nói gì, nhưng hắn đối với chính mình đặt ra yêu cầu nghiêm khắc, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Bạch Ái Lâm chính thức trở thành bà chủ của gia đình, thỉnh thoảng theo mẫu thân ngồi xuống uống trà, chủ yếu là nghe bà than phiền về chồng của cô. Bạch Ái Lâm chính thức trở thành bà chủ của gia đình, thỉnh thoảng theo mẫu thân ngồi uống trà, chủ yếu là nghe bà than phiền về chồng của cô. Mẹ vốn là không hy vọng con gả cho người đó. Nếu đã gả cho, hắn cũng nên có chút biểu hiện tốt. Không nên chỉ làm chức phó quản lý mà đã thỏa mãn. Nhanh lên một chút cũng đều không hài làm thành tích gì đó mới có thể tiếp tục đi lên. Ở công ty, cô có đủ tai mắt. Chuyện lớn nhỏ gì cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Vô luận con rể làm bao nhiêu, cô cũng đều không hài lòng. Anh ấy còn chưa thích ứng được với công việc, mẹ hãy cho anh ấy thêm thời gian đi. Ba người anh rể khác sẽ không cho hắn thời gian. Hắn ở ngành xây dựng càng làm càng tốt. Ba con thưởng theo tán dương hắn. Còn hãy đốc thúc Duật Hàm. Nếu không công ty sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay của ba người anh rể, hiểu không? Còn cùng Duật Hàm sẽ không nói về công việc. Mà con thấy anh ấy cũng về nhà rất muộn, thời gian nói chuyện cũng ít dần. Hắn xa cách con sao? Cô nhìn ra vẻ mặt con gái bất thường. Không phải vậy, anh ấy thường xuyên làm thêm giờ, công việc bề bộn. Không phải là cố ý xa cách con, chẳng qua là làm cho cô có chút cô đơn. Thật sự là làm thêm giờ à? Con à, con không nên quá. Bên ngoài bây giờ có rất nhiều người. Hắn bây giờ vừa có tiền lại có địa vị. Nam nhân có tiền dễ sinh hư, con nên quản giáo cho chặt vào. Mẹ suy nghĩ quá nhiều rồi. Hắn ngay cả nói mớ cũng là chuyện về các dự án, làm sao có tâm tư ở bên ngoài làm loạn. Hắn có khát vọng về một gia đình nhưng lại không có thời gian hưởng thụ. Cô cảm thấy đau lòng khi luôn thấy hắn bận rộn. Đem sự cô đơn của mình bỏ qua một bên, luôn tỉ mỉ dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn hắn thích, lấy màu xanh là màu hắn thích đem trang trí. Phòng ngoài và phòng trong không có một hạt bụi, để cho hắn khi về nhà có thể thoải mái nghỉ ngơi. Cô làm tất cả cũng vì hắn, hắn lại chưa từng để ý. Lúc này, hắn khó có được bữa tối ở nhà, chỉ qua loa 5 phút là xong. Còn có nước hoa quả đấy. Sau khi ăn, cô đem nước trái cây đưa cho hắn. Thức ăn không ngon sao? Ăn thật ngon mà. Hắn uống nước trái cây, ánh mắt lại chăm chú nhìn đồng hồ, rõ ràng là không yên lòng. Cô hoài nghi về việc hắn nhớ được món ăn vừa ăn, nhưng cô cố nén thất vọng. Công ty vẫn bề bộn nhiều việc sao? Dĩ nhiên, ngày nào mà không nhiều việc. Nhưng là gần đây, anh hầu như đều về nhà ăn cơm tối. Em nghĩ là công việc đã thuận lợi. Bởi vì đã biết rõ về công việc, tất nhiên xử lý đương nhiên tương đối nhanh, nhưng là làm vẫn chưa tốt lắm. Còn chưa đạt đến tiêu chuẩn đề ra của hắn, hắn mệt mỏi nhíu mày. Làm sao đột nhiên em hỏi cái này vậy? Em nghe mẹ nói anh ở công ty không tốt lắm, nên em mới hỏi thử. Anh không sao, ứng phó được rồi. Hắn nghe ra trong lời nói của cô có điểm kỳ quặc. Em làm sao biết được tình trạng của tôi ở công ty? Thì mẹ rất quan tâm anh, cho nên sẽ chủ động lưu ý. Đó là có ý tốt mà. Là quan tâm sao? Hắn biết nhạc mẫu không thích hắn, nhạc phụ cũng đang theo dõi hành động của hắn. Nhất cử nhất động đều không qua khỏi mắt họ. Hiện tại hai người kia còn muốn xuyên qua thê tử của hắn mà theo dõi hắn sao? Anh có muốn một chuyến đi du lịch giải sầu? Em thấy anh gần đây khá mệt mỏi, nghỉ ngơi sẽ tốt hơn. Không cần, nhạc gia vẫn chờ hắn bày ra thực lực. Hắn nào có tâm tình muốn đùa vui. Nhưng là em sợ anh quá cực khổ. Anh nói không cần. Hắn cao giọng nói, thấy cô sợ hãi mà im miệng. Hắn phát hiện mình quá mức liền hạ giọng nói. Xin lỗi, anh không phải là cố ý la em. Nhưng anh vất vả lắm mới quen được công việc. Muốn thừa dịp này đem mọi việc giải quyết cho tốt. Hiện tại thật không có tâm tình đi chơi. Cha và em đều tin tưởng anh có năng lực. Anh không thể để cho hai người thất vọng. Em không cần những thứ kia. Cô chỉ để ý hắn. Nhưng anh quan tâm. Cha là vì em mới cho anh chức vị. Nếu anh làm không tốt, anh sẽ cảm thấy mình không đủ tư cách để làm chồng. Hắn cầm tay cô nói. Chờ anh qua khoảng thời gian bận rộn này, sẽ sắp xếp thời gian đi chơi cùng em. Ừ, nhớ đi gặp gỡ mọi người. Nhưng anh phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm nhiều việc quá. Cô mỉm cười, hắn nói không sai. Cho dù có chút cô đơn, cô cũng có thể nhẫn nhịn. Hắn để ý ánh mắt cha mẹ, cô không khỏi có cảm giác sợ hãi. Cảm thấy hắn dần dần xa cách cô. Hắn miễn cưỡng mỉm cười. Nhìn cô, hắn nghĩ đến hắn thật nhỏ bé so với gia sản khổng lồ của Bạch Gia. Nghĩ đến hắn có được những điều này đều do Bạch Gia cho. Ở trước mặt cô, hắn không thể nào không nghĩ đến mình thật thấp hèn. Nhạc phụ dẫn hắn đi gặp gỡ mọi người, gọi hắn là phò mã. Tuy là cười vui vẻ nhưng vẫn nghe thật chói tai. Hắn đối mặt với cô thật cảm thấy áp lực. Không lúc nào hắn thấy bình tĩnh. Cô càng đối với hắn ôn nhu chăm sóc, hắn càng cảm thấy như hít thở không thông. Cô là người vợ tốt, chỉ vì tâm bệnh của hắn mà trách cô là không nên. Hắn không nên trách cô. Cô không có làm sai. Vậy sai lầm ở chỗ nào? Nhất định là sai lầm ở chỗ nào thường hay mua có thể buồn bực như vậy. Hắn tưởng niệm đến tình yêu của bọn họ trước khi kết hôn. Khi mà hắn cho rằng cô chỉ là sinh viên đại học bình thường, bọn họ thực sự rất vui vẻ. Cho nên một nhân viên mới tới thường hay mua bánh sô-cô-la mà vợ hắn thường hay mua. Hắn rất có cảm xúc. Nhà này làm bánh bích quy thật là ngon à. Quách Thư Bội luôn luôn cười híp mắt hướng về đồng nghiệp chia sẻ bánh quy. Luôn thấy cô bữa trưa chỉ ăn một ít, ngày nào đó cô lại mang bánh bao vào trong công ty ăn buổi trưa. Hắn thuận miệng hỏi, cô có phải hay ăn nhiều đồ ăn vặt nên bữa ăn chính ăn không vô? Cô lúng túng đỏ mặt. Không, đúng rồi, khẩu vị của tôi vốn rất khó ăn, cũng không nhiều lắm. Vậy thì ăn ít đồ ăn vặt lại, bữa ăn chính là trọng yếu. Phản ứng của cô giống như là đang giấu giếm cái gì đó. Hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Sao lại nghe các đồng nghiệp nói chuyện, vốn là cha mẹ cô mất sớm. Cô cùng em trai sống nương. không có ý tứ tiếp. Để đệ của cô đi làm ở tiệm bánh mì, lão bản đưa cho bánh bao mang về, làm thành bữa trưa cô mang chia sẻ cho đồng nghiệp. Cô làm cho hắn nhớ tới mình trước kia, có tài năng nhưng không có hoàn cảnh tốt. Đường đi phấn đấu so với người khác rất cực khổ. Hắn sinh lòng đồng cảm, tiện mua luôn bữa trưa cho cô. Cô muốn cự tuyệt nhưng hắn không chấp nhận. Bữa trưa đã mua rồi, không thể trả lại. Cô không ăn thì có thể đem vứt. Cô thật không có ý tứ tiếp nhận. Hắn quan sát công việc của cô, chọn lựa những dự án để khảo nghiệm thực lực của cô. Cô biểu hiện rất xuất sắc. Hắn tiến thêm một bước, truyền kinh nghiệm cho cô, dần dần dẫn tới những buổi ăn trưa cùng nhau. Hắn nghĩ muốn đào tạo cô, vì vậy nên đặc biệt chiếu cố. Quách Thừa Bội đối với sự giúp đỡ của hắn cảm thấy cảm kích, vô cùng tôn kính hắn. Cùng cô ở chung làm cho hắn tạm thời quên đi những điều không thoải mái do cha mẹ vợ gây nên. Hắn càng ngày càng vui vẻ, bất chí bất giác. Thời gian hắn ở bên Quách Thừa Bội càng ngày càng nhiều. Hắn đối với cô không nghĩ xấu, nhưng bên người bên ngoài thì không nghĩ đơn thuần như vậy. Những chuyện này truyền vào tai của Bạch Ái Lâm, cô mới đến bệnh viện để xác nhận một chuyện trọng yếu. Nghe vậy thực kinh ngạc, một hồi sau cũng không nói nên lời. Bạch đại nhân mắng nữ nhân: "Ta đã làm cho người theo dõi hắn, hiện giờ con muốn làm sao?" "Bọn họ là đồng nghiệp, cùng nhau ăn cơm là chuyện bình thường." Mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng cô vẫn tin hắn. "Còn con thay nó giải thích, nam nhân ngoại tình sẽ có những dấu hiệu, con hãy thành thật nói, nó có phải là đối với con xa cách, thường làm thêm giờ không muốn về nhà không?" "Chúng con rất tốt." Cô dao động, bọn họ thực sự có chút xa cách. Cô cho rằng đây là những chuyện bình thường sau khi kết hôn. Hắn vẫn thừa nhận có không ít áp lực. Cô sợ cha mẹ cằn nhằn hắn, luôn ở trước mặt cha mẹ để nói tốt cho hắn, nói bọn họ tình cảm vẫn tốt. Hắn xa cách cô là do công việc quá bận. Nếu như thật sự tốt, hắn như thế nào lại có thể suốt ngày đi cùng nữ đồng nghiệp như vậy? Cô á khẩu không thể trả lời. Đêm đó trượng phu cùng khách hàng gặp gỡ, cô không thể nào ngủ được. Ngồi trong phòng đợi hắn, hắn về đến nhà đã tối khuya, ngoài ý muốn còn thấy cô chưa ngủ. "Không phải đã nói em không cần chờ anh rồi sao?" "Em có việc muốn nói cho anh biết." "Nói đi." Hắn đi tới trước tủ, cởi bỏ bộ vest. Cô chần chừ không biết nói như thế nào. "Anh gần đây công việc rất thuận lợi sao?" "Dĩ nhiên, nếu làm không tốt chính là vô dụng." "Ừ, em biết anh có năng lực." Một năm nay hắn thay đổi rất nhiều, trong lòng hắn nghĩ gì hắn cũng không nói với cô. Cô đã thật lâu không nhìn thấy nụ cười của hắn, hai người càng ngày càng ít nói chuyện với nhau. Hắn làm cho cô có cảm giác xa cách, có lẽ bọn họ thực sự có vấn đề. "Em chỉ muốn nói vậy thôi sao? Nếu vậy thì anh muốn đi tắm." Cô cắn răng. "Nghe nói gần đây anh hay cùng nữ đồng nghiệp đi ăn cơm trưa." "Làm sao em biết?" Hắn ngẩn ra, không hờn không giận nói: "Em cho người theo dõi anh." "Không có, là mẹ." "Em cùng những người trong công ty rất quen thuộc, em nghe họ nói." Thực ra là hắn hay cùng nữ đồng nghiệp thực thân cận. "Hai người chẳng qua chỉ là ăn bữa trưa thôi sao?" "Nếu không thì sao?" Thì ra là người nhà họ Bạch không tin tưởng hắn. "Ở công ty ba em còn sai người theo dõi anh, nhất cử nhất động đều được báo cáo. Anh nếu có là việc làm mờ ám nào đều đến tay em còn hoài nghi anh sao?" "Mẹ không có sai người giám thị anh đừng kích động. Em chỉ là muốn nghe anh giải thích, thực sự em không có hoài nghi anh." Hắn sắc mặt trầm xuống. "Tốt, anh giải thích, vị nữ đồng nghiệp kia ra sự không tốt. Anh chi tiền của anh giúp cô ấy ăn bữa trưa, thuận tiện giúp cô có thêm kinh nghiệm, làm việc không đúng. Nhưng mà anh đã kết hôn, cùng nữ đồng nghiệp đi ăn trưa như vậy sẽ làm người ngoài sinh nghi. Anh tại sao phải để ý, quan tâm ánh mắt của người khác? Kết hôn rồi thì không thể có bạn bè sao?" Duật hàm. "Em muốn cùng anh bình tĩnh nói chuyện này. Anh không nên quá tức giận có được không?" "Anh không có mất bình tĩnh, chẳng qua là quá thất vọng. Anh cái gì cũng để nghe theo sự an bài của ba mẹ em. Hiện tại muốn kết giao bằng hữu cũng phải quản à? Chẳng lẽ lại muốn trói buộc tôi hoài như thế à?" Hắn đưa mắt chăm chú nhìn cô. "Nhưng người làm anh thất vọng nhất chính là em. Thậm chí ngay cả em cũng không tin tưởng anh." Thực sự làm cho trái tim hắn rất băng giá. Vì cô hắn đã cố gắng đến ngày nay. Nếu cô không tin hắn, những chuyện này còn có ý nghĩa gì? "Em không có không tin anh." "Em nếu như tin tưởng anh, vậy còn hỏi như vậy sao?" Cô nghẹn họng, thấy hắn muốn xoay người vào phòng tắm. Cô lại nói: "Chờ chút đã." Hắn dừng bước. "Còn chuyện gì sao?" Vẻ mặt của hắn đầy vẻ nhẫn nại. Từ khi nào hắn và cô nói chuyện lại khó khăn như vậy? Cô thấp giọng nói: Em hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em có thai. Hắn sửng sốt thực sự. Hắn tiến lên ôm cô quá kinh ngạc, tâm tình nhất thời chuyển biến. Mang thai đã bao lâu? Một tháng. Cô miễn cưỡng mỉm cười. Anh cao hứng sao? Dĩ nhiên. Làm sao em không nói sớm? Anh vừa rồi không nên lớn tiếng nói với em như vậy. Hắn sẽ có một đứa con cùng huyết thống với mình. Nhà của hắn sẽ càng thêm hạnh phúc. Hắn lòng tràn đầy vui mừng, nhưng nghĩ đến cha mẹ vợ càng thêm áp lực, niềm vui mất đi một nửa. Vô luận như thế nào, hiện tại phụ nữ có thai là quan trọng nhất. Hắn thật cẩn thận ôm chặt thê tử. Em có khỏe không? Cục cưng có khỏe không? Cục cưng có một tháng, làm gì đã có cảm giác? Hắn ôm vẫn có cảm giác ấm áp như cũ. Cô cảm nhận được hắn vẫn yêu cô như xưa, nhưng cô cảm thấy giữa hai người có một khoảng cách rất xa. Cô hiểu được gia đình của cô tạo cho hắn áp lực rất lớn. Đại khái là mẹ của cô can thiệp vào việc của hắn quá nhiều mới làm cho hắn phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn đối với nữ đồng nghiệp có lẽ chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần. Cô tại sao lại phải nghi ngờ vô căn cứ như thế? Chỉ càng làm cho khoảng cách giữa hai người thêm lớn. Cô tin tưởng hắn, nhưng mẹ cô thì không tin hắn. Hắn là chồng của con, mọi thứ của hắn đều là do chúng tôi cho. Muốn hắn rời xa người con gái khác chẳng lẽ là sai sao? Hắn muốn kết giao bằng hữu, trong công ty nhiều đồng sự nam như vậy. Tại sao hắn không kết giao, lại đi kết giao với nữ đồng nghiệp? Mẹ, anh ấy muốn kết giao bằng hữu, mẹ cũng không nên can thiệp vào. Đó là áp bức người khác. Mẫu thân không nói gì thêm, cô nghĩ. Cô nghĩ chuyện này đến đâu là kết thúc, chuyên tâm chuẩn bị làm mẹ, bồi dưỡng thân thể, tham gia chương trình dạy làm mẹ. Trượng phu cũng giảm bớt thời gian làm thêm, về nhà bồi dưỡng cho cô, hai vợ chồng lại hạnh phúc như xưa. Cho đến một lần hắn vẻ mặt lạnh lùng tuyên bố một tin tức. Thư bội bị điều đi rồi. Ai cơ? Bạch Ái Lâm mờ mịt. Quách Thư Bội, người nữ đồng sự trước kia bị nghi ngờ cùng anh có chuyện mờ ám. Hôm nay phòng nhân sự có mệnh lệnh, cô bị điều đi xây cất công trình. Để rốt cuộc là có chuyện gì? Em không biết. Cô đột nhiên hiểu được tại sao trượng phu lại hỏi ngược lại cô. Anh cho rằng em điều cô ấy đi. Nếu không thì tại sao? Thư bội làm việc tốt lắm, cũng không có xin chuyển đi nơi khác. Những việc này thực sự không thể lý giải nổi, trừ bỏ là chủ, còn không thì ai có thể làm ra việc này. Anh đã hỏi qua người ra mệnh lệnh, hắn nói là em sao? Hắn không chịu nói rõ, chỉ nói không phải tổng giám đốc ra mệnh lệnh, thực sự không phải là em sao? Hắn biết được nếu không phải là cô thì tám phần là mẹ của cô. Không phải em, không phải em. Cô bần thần, hẳn là mẹ làm. Em không có yêu cầu như vậy, em sẽ đi nói chuyện cùng mẹ. Không cần. Bị chuyển đi nơi khác là nữ đồng sự, nhưng hắn lại cảm thấy mình bị người khác định đoạt. Em có biết thư bội có rất nhiều cố gắng. Nếu như em không nhìn qua biểu hiện làm việc của cô, sẽ không biết có bao nhiêu sự không công bằng. Mọi người muốn đuổi cô liền đuổi, muốn lưu cô lại thì lưu. Chỉ có thể trách cô chỉ là một tiểu công nhân viên, chỉ biết điều ngoan ngoãn mà nghe theo. Mở miệng ra là nhắc đến nữ đồng sự kia. Cô đối với hắn quan trọng vậy sao? Lòng Bạch Ái Lâm chua xót nhịn xuống câu hỏi muốn nói. Em sẽ đến hỏi mẹ đã có chuyện gì xảy ra. Cô đi tìm mẹ nói chuyện. Quả nhiên là mẹ cô đã dùng áp lực điều thư bội đi. Cô hy vọng mẫu thân sẽ dừng việc điều người đi, nhưng bà nhất định không chịu. Mọi chuyện đều là do hắn. Hắn còn dám đổ lỗi cho con. Nếu không phải hắn mỗi ngày đều cùng nữ nhân kia ước hẹn ăn cơm trưa, mẹ cần gì phải làm chuyện này? Mẹ, nhưng đó là bằng hữu của anh ấy. Mẹ như vậy đối với người nhà, anh ấy dĩ nhiên là mất hứng. Con xin mẹ, đừng có làm cho sự tình trở nên như vậy chứ, có được hay không? Cô có dự cảm nếu chuyện này xử lý không tự đi ngoại tình ở bên tốt, trượng phu sẽ ngày càng xa cách cô. Mẹ mong con hãy có chút cốt khí xíu đi. Mẹ đã giúp con trông nom trượng phu, hắn vì chuyện của nữ nhân khác mà nổi nóng với lão bà. Đây là hắn sao? Ngày nào đó hắn thực sự đi ngoại tình ở bên ngoài, lúc đó con mới khóc à? Anh ấy vốn dĩ là người tốt như vậy, không cần phải để ý. Cô không muốn suy nghĩ vớ vẩn. Từ lúc mang thai tới nay, hắn chăm sóc cô rất tỉ mỉ. Hiện tại có một chút tranh chấp, cô sẽ cẩn thận giải quyết. Chuyện sẽ khôi phục lại như trước. Hắn sẽ vẫn là trượng phu thương yêu của cô. Cô đặc biệt kiên trì. Tố Dung mẹ cô cũng vì vậy mà nhượng bộ, để thư bội được phục chức. Nhưng quan hệ giữa hai vợ chồng không còn trở lại như xưa. Cũng vì vậy mà Phó Duật Hàm rốt cuộc thấy được địa vị của mình. Bất luận hắn làm gì, Bạch gia cũng có thể phá hủy. Hắn cũng chỉ như một con rối. Hắn đối với Quách Thư Bội rất áy náy. Mặc dù cô không trách hắn, hắn cũng không trách thê tử. Mặc dù mọi điều hết thảy đều vì cô, nhưng cô không có làm sai. Rốt cuộc là ai sai? Hắn vẫn yêu cô nhưng thực rất buồn bực. yêu người nhà giàu là một áp lực rất lớn, đem tình yêu đơn thuần bóp méo đi. Hắn càng ngày càng trầm mặc, gia đình không hề làm cho hắn cảm thấy ấm áp, chỉ toàn thấy mệt mỏi. Hắn dùng nhiều thời gian hơn để làm việc, đem công việc giải quyết thật tốt để nhạc mẫu không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net